Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 63 vừa rồi, Tiêu Viêm đã phát hiện ra địa hư hỏa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 64 với tựa đề Phần Quyết Tấn Cấp. Tiêu Viêm bắt đầu xâm nhập vào địa hư hỏa, nguyên bản làm hồng sắc quang đoàn kia thập phần bình tĩnh. Khi bàn tay Tiêu Viêm tiến lại gần, đột nhiên bất an run lên nhẹ nhẹ, phảng phất như có thể nhận biết Tiêu Viêm sắp tập kích, trở nên ba động kịch liệt. Dưới tâm thần khống chế, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm bỗng nhiên lộ ra, hướng phía Lam Hồng quang đoàn vọt tới. Lúc này trong Lam Hồng sắc quang đoàn, hai đứa trẻ lớn bằng bàn tay đang ngủ say, đột nhiên con mắt ngập nước cũng là chậm rãi mở ra, đôi mắt có chút mờ mịt. Tự hồ là phẫn nộ Tiêu Viêm đột nhiên xông vào địa bàn của bọn họ, tuy vật thể có màu hỏa hồng, thế nhưng con mắt lại là một mảnh tinh khiết màu lam sắc, phản quang giống người trẻ mới sinh, còn lại là một cái vật thể màu thủy lam, con mắt lại có màu hồng sắc, ý nói hai đứa trẻ một đứa màu hồng thì mắt lam, còn một đứa màu lam thì mắt hồng. Thoạt nhìn có chút quái dị, thế nhưng lại có cảm giác rất hài hòa. Hai đứa trẻ mới sinh bởi vì linh trí quá nhỏ, Tiêu Viêm đưa bổn nguyên hỏa diễm kéo vào tự mình trong cơ thể. Thẳng đến khi bị người khác kéo vào trong cơ thể, vô ý thức hai đứa trẻ mới sinh ra phản ứng, chuẩn bị trùng kích kinh mạch trong cơ thể Tiêu Viêm. Thế nhưng trong cơ thể Tiêu Viêm, lúc này bàng bạc đấu khí cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, đem hai đứa trẻ mới sinh bao vây trong đó. Sau đó tại Tiêu Viêm tâm thần khống chế, bắt đầu theo phần quyết vận hành kinh mạch lưu chuyển. Sau đó Tiêu Viêm đem tất cả hỏa diễm từ trong cơ thể mình điều động lên, bao vây lấy hai đứa trẻ mới sinh, muốn luyện hóa hỏa diễm một lam một đỏ này, sau đó thu hoạch bổn nguyên bọn họ. Tại thời gian vô số đấu khí cùng với dị hỏa bao vây lấy hai đứa trẻ mới sinh, bọn họ tuy rằng không có nhiều linh trí, thế nhưng đối với liên quan đến sinh mệnh của mình lại có chút nhận biết. Sở dĩ đó là đã nhận ra nguy cơ, lập tức bắt đầu phẫn nộ trùng kích năng lượng đấu khí xung quanh. Mỗi một lần bọn họ trùng kích đều muốn đem tảng lớn đấu khí năng lượng đốt thành hư vô. Nhưng mà hiện tại bàng bạc đấu khí cuồn cuộn không ngừng được điều động ra. Vô luận hai đứa trẻ mới sinh kia phẫn nộ như thế nào, bị bõm như thế nào, đốt cháy như thế nào, đều trốn không thoát, bị đấu khí phong tỏa. Tại Tiêu Viêm đấu khí bao vây hai đứa trẻ mới sinh, hắn cũng là tiêu hao đi một chút đấu khí. Bất quá lúc này hắn đang rất tịnh tâm, hết sức chăm chú khống chế đấu khí, đem hai đứa trẻ mới sinh mạnh mẽ trở thành một đoàn. Sau đó một đoàn bán hồng bán lam chậm rãi hiện lên, đem bổn nguyên hỏa diễm thật nhanh chui vào trong kinh mạch lộ tuyến tu luyện phần quyết. Đấu khí bao vây lấy bổn nguyên hỏa diễm kia vừa mới tiến nhập vào vòng kinh mạch, Tiêu Viêm cả người đó là chợt run lên, khi thì lạnh đến mức tận cùng hỏa diễm, khi thì nóng rực đến cực hạn hỏa diễm. Mặc dù Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, thế nhưng bỗng nhiên phát sinh như thế này nên thật là có chút ăn không tiêu. Trên cái trán, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, cuối cùng như dòng nước nhỏ, theo khuôn mặt Tiêu Viêm một đường chảy xuống. Vài phút đồng hồ đi qua, sắc mặt Tiêu Viêm từ từ khôi phục bình thường, không còn khó chịu như lúc vừa rồi. Trong cơ thể kinh mạch truyền ra từng đợt hàn lạnh hoặc là nóng rực, Tiêu Viêm cũng đều đã dần làm quen. Trong cơ thể các quá trình đang khẩn trương tiến hành, tuy rằng cho tới bây giờ, Tiêu Viêm cũng không có phát hiện ra chuyện gì sai lầm, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ rất cẩn thận, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thôn phệ linh hỏa, sở dĩ Tiêu Viêm đáy lòng thập phần cẩn thận, không dám có chút đại ý, chỉ sợ bởi vì một điểm nào đó không cẩn thận mà dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tất cả nỗ lực đều trở thành uổng phí. Cho đến hiện tại, Tiêu Viêm dùng đấu khí bao vây lấy tử hỏa từ từ chuyển tiếp gần một nửa để tu luyện phần quyết. Sắc mặt Tiêu Viêm rốt cục từ từ trầm tĩnh lại, tất cả đều đâu vào đấy, tiếp tục tiến hành. Sau đó bổn nguyên hỏa diễm lam hồng sắc cũng là bị Tiêu Viêm kéo vào nhập khẩu bên cạnh phần quyết. Lúc này phần quyết đột nhiên xoay tròn cực nhanh, tại không có Tiêu Viêm hiệu lệnh, lại tự nhiên xoay tròn. Điều này làm cho Tiêu Viêm không khỏi một trận bất ngờ. Bàng bạc đấu khí cùng bổn nguyên hỏa diễm làm hồng sắc, gần muốn đi qua đạo cuối cùng tu luyện phần quyết. Hai thứ này hầu như đã hoàn toàn hòa thành nhất thể, nguyên bản vô sắc đấu khí. Lúc này dĩ nhiên hoàn toàn chuyển biến thành phân nửa vô sắc, phân nửa làm hồng, hơn nữa lại mặt ngoài làm hồng sắc đấu khí, còn bốc lên nhàn nhạt làm sắc hỏa diễm. Bất quá lúc này làm sắc hỏa diễm sẽ không tạo thành bất cứ tổn thương nào cho kinh mạch. Thanh, trông thấy này một màn, Tiêu Viêm trong lòng cũng là hạ xuống một tảng đá lớn, lẩm bẩm nói, hiện tại nên tấn cấp phần quyết. Nương theo thời gian trôi qua, trên khuôn mặt Tiêu Viêm bộ dáng tươi cười cũng là càng ngày càng đại thịnh. phần quyết đột phá. Do nguyên lai siêu việt thiên cấp đỉnh phong tấn cấp đến hiện tại hoàng cấp, phần quyết hoàng cấp, trên viễn cổ đại lục đối với đẳng cấp có kể lại rõ ràng, theo từ mạnh đến yếu phân biệt là vũ, trụ, hồng, hoang, thiên, địa, huyền, hoàng, 8 loại, trong đó huyền, hoàng, địa, 3 loại thuộc về bất nhập lưu, mạnh hơn thiên cấp, tổng cộng chia làm 20 cấp, nguyên bản tại đấu khí trên đại lục. Tiêu Viêm phần quyết cũng đã là thiên cấp đỉnh phong, sau đó nhận truyền thừa Đà Xá Cổ Đế, tấn cấp đến siêu việt thiên cấp đỉnh phong đẳng cấp, cũng chắc hẳn trên viễn cổ đại lục chuẩn hoàng cấp. Hôm nay thôn phệ địa hư hỏa, phần quyết cũng bởi vậy trở thành hoàng cấp sơ giai. Tấn cấp đối với Tiêu Viêm mà nói không thể nghi ngờ có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đẳng cấp càng tốt, càng cao, như vậy có thể tự bảo vệ mình. Thực lực đó là lại mạnh hơn một phần, từng ngày thăng tiến từng chút, sau một thời gian sẽ trở thành cường giả. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là lộ bộ dáng tươi cười. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, dáng vẻ kia lập tức trúng xuống. Hôm nay, địa hư hỏa kia cũng đã thôn phệ, Thải Lân chỉ có 3 năm thời gian, không thể dừng lại. Mỗi khi nghĩ đến Thải Lân, đôi mắt Tiêu Viêm trong đó lại hiện lên một tia quang mang nhu hòa. Về điểm này là cùng Huân Nhi hoàn toàn bất đồng. Hắn cùng Huân Nhi, đó là thích lẫn nhau, cho nên mới kết làm liền canh. Loại này là tình yêu rất thuần khiết, thế nhưng Thải Lân lại có chút khác biệt. Đường sơ Tiêu Viêm lúc đó chưa trở thành cường giả, đối mặt với đấu tông, Mỹ Đỗ Toa có thể nói kính nể cùng sợ hãi vài phần, bởi thôn phệ dị hỏa này sinh ra sự việc ngoài ý muốn. Chiếm đoạt thân thể của nàng, sau đó xảy ra rất nhiều chuyện mới dần dần chính thức thu phục được nữ nhân mạnh mẽ này. Thế nhưng Tiêu Viêm đối với Mỹ Đỗ Toa cũng có chút cảm giác hổ thẹn. Sở dĩ nói, hắn cùng Thải Lân yêu nhau là thuộc dạng lên thuyền trước rồi mới mua vé bổ sung sau, nên cũng có chút hổ thẹn. Thế nhưng mặc kệ là yêu như thế nào, Thải Lân sớm đã trở thành thê tử của chính mình, còn vì mình mà hy sinh tính mạng. Tiêu Viêm thở dài một hơi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút cô độc. Trên viễn cổ đại lục, thân nhân hay bạn bè hắn có quá ít, duy nhất biết rõ có mấy người, hiện tại cũng không biết đang ở nơi nào. Tiêu Tiêu hiện tại không biết đã trở thành dáng vẻ như thế nào, còn có lão sư hiện tại có sống tốt không? Lắc đầu, Tiêu Viêm đó là bước nhanh đi tới chỗ sâu trong không gian kỳ dị kia, sinh ra địa hư hỏa kia, bắt đầu tìm tòi tin tức về sinh tử đạo linh quan, linh hồn lực lượng một lần nữa tra xét cái kỳ dị không gian này, nhìn ở đây rốt cuộc có tồn tại hay không thứ trong truyền thuyết. Quả lại tại đây một mảnh không gian kỳ dị phi động, bởi vì thôn phệ địa hư hỏa khiến thực lực Tiêu Viêm có chút để thăng, do nguyên lai tam tinh đấu đế sơ kỳ biến thành hiện tại tam tinh đấu đế trung kỳ. Một lần nữa tra xét, Tiêu Viêm thật đúng là phát hiện một điểm dị thường. Mỗi khi thủy đốt thủy cùng hỏa kia tiếp xúc với nhau, tinh ý có thể nhìn thấy một cái nửa khúc không gian ở nơi đó hình thành, chỉ có trong nháy mắt mới có thể thấy, nước lửa giao hòa một thời gian qua đi, liền nhìn không thấy. Điểm này cũng là Tiêu Viêm bằng vào linh hồn lực mạnh hơn thường nhân mới có thể nhận ra. Nửa khúc địa phương kia là cái gì? Tiêu Viêm hoài nghi nói thầm một câu, quyết định đi qua nhìn một cái, cố gắng tự mình giải đáp thắc mắc. Một bước đi vào, Tiêu Viêm đó là đi tới một cái đại điện huy hoàng. Toàn bộ đại điện đều là bạch ngọc sắc, bậc thang làm bằng bạch ngọc, bình phong làm từ bạch ngọc. Mặt trên điêu khắc nhất phó trông rất sống động. Trừ lần đó ra, đại cung điện đều là do bạch sắc ngọc thạch chế tạo tỉ mỉ mà thành. Xa xa nhìn lại, huy to khí lớn, bảng bạc mê huyễn. Tiêu Viêm chậm rãi nhìn quét một vòng, cũng không có bất luận cái gì. Ánh mắt rơi xuống cung điện đại điện thủ vị. Nhưng bất luận cũng không có cái gì ngoài một mảnh đất trống và một cái ao nhỏ. Nhìn qua chỗ cái ao nhỏ kia, con người Tiêu Viêm không khỏi hơi rụt lại. Theo suy nghĩ của hắn, nơi này chắc hẳn đã từng để đặt sinh tử đạo linh quan. Trung quy đáng tiếc, bởi vì hai bên trái phải đã đặt sinh tử đạo linh quan, có một bình phong đặt ở bên cạnh. Trên một bình phong có khắc tranh vẽ vô cùng huyễn lệ, hẳn là chỗ này là chủ nhân của cung điện. Bước nhanh đi tới một cái bình phong, trên đó có một bức họa. Trên hình ảnh, một người nam tử tuổi còn trẻ cùng một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang ở một nơi chim hòa tuế nguyện tương úy gắn bó. Trên tay nam tử cầm một mảnh ngọc chế chiết phiến, hướng cô gái tựa như giới thiệu cái gì đó. Cô gái cười tươi như hoa, nhìn qua tựa hồ thập phần vui sướng. Tại xung quanh cô gái, có rất nhiều hồ điệp đang bay nhảy, tình cảnh này thập phần hạnh phúc. Đó là tất cả nội dung trên bức tranh. Tại chỗ ghế trống cạnh bình phong còn có một thủ từ ở nơi nào đó viết: kiếp tình, kiếp sau duyên, không vi kiếp này vì năm sau, sống hay chết, ý lại thêm kiên, suốt đời tình mộng động trời xanh, yêu tường tại, mộng nan viên, xin hỏi trời xanh như thế nào là duyên, trần sự quá, cảnh dĩ thiên, giai nhân từ lúc ta tâm điềm, khi kiều gặp, nhật nguyện đoạn, chỉ thích kiếp này cùng bầu bạn, nguyên lòng hiện, loan phượng tươi đẹp, nguyện bồi giai nhân trong thiên địa, tình quy thiên, đường dĩ còn, ngẫu đoạn cũng tại tiền nan ngay cả. Nhìn bức họa và đoạn thủ thi từ, Tiêu Viêm trong lòng rung động không ngớt. Này thủ thi từ chủ nhân đến tuột cùng đã trải qua nhân sinh biến thiên như thế nào mới có thể làm ra như vậy, thế lương, nhưng tình ý kéo dài thi từ. Kiếp tình kiếp sau duyên, không vi kiếp này vì năm sau, sống hay chết, ý lại thêm kiên, suốt đời tình mộng động trời xanh, quả nhiên là nhân gian bài ca phúng điếu. Nhìn này một thủ thi từ, Tiêu Viêm tự hồ nhớ tới cái gì, một lúc lâu sau đó mới thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: từ quân luyến quân, tâm hướng quân, vòng ngã tủy đi, thế nhưng thân không theo tâm, không nhầm cô tâm đúng lưu vân. Kết thúc tập 64 ở đây nhé mọi người. Liệu Tiêu Viêm có tìm được sinh tử đạo đinh quan ở đại điện này hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 65. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.